Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, kích động. Aston Villa sân nhà nghênh chiến Liverpool thi đấu. Chỉ là một vòng phổ thông giải đấu, nhưng một vài thứ cho thi đấu giao cho đặc thù ý nghĩa bổn chàng là Zera từ khi năm 1998 tiến vào một đội tới nay đại biểu Liverpool xuất chiến đệ 3 cuộc tranh tài. Thi đấu đối với Zera tới nói rất có ý nghĩa. Những người tuyệt đối chống đỡ Zera, cổ động viên Liverpool, rất nhiều đều đi tới hiện trường xem so tài. Vì lẽ đó ngày hôm nay Villa Park sân bóng đến rồi hơn 5.000 cổ động viên Liverpool. Đây cơ hồ là giải đấu sân khách fan bóng đá số lượng cực hạn. Nhiều hơn nữa cổ động viên coi như muốn tiến vào sân bóng quan sát thi đấu cũng không thể mua được vé xem bóng. Có điều bản cuộc tranh tài, Benitez cho Zera sắp xếp cái dầu cao vạn kim vị trí tiền vệ cánh phải. Đây là vì bù đắp Liverpool cánh phải suy yếu. Liverpool hai cái đường biên vẫn là đội bóng bạc nhược điểm. Cánh trái có Gracia cũng còn tốt. Cánh phải cầu thủ vẫn đổi để đổi lại. Finan, Zenden, Chris đều đánh qua vị trí này. Có thể biểu hiện của bọn họ cũng không thể làm người thỏa mãn. Liền vị trí nào đều có thể đánh Zera trên đỉnh. Trung lộ có kéo sau Leon cùng Alonso, đã hoàn toàn có thể chặn lại Aston Villa. Vì lẽ đó Zera đi cánh phải cũng không thành vấn đề. Tuy rằng ở cánh phải, nhưng mỗi người đều biết Zera muốn vào bóng. Chỉ ít đội bóng nên bảo đảm thắng lợi. Bằng không vì là Liverpool xuất chiến thứ 3 bách chàng là cái thế hoa. Này dù sao cũng hơi tiếc nuối. Liverpool đã ép phi thường cao. Aston Villa cũng không phải đội yếu. Cùng Liverpool chênh lệch cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Khi bọn họ đánh ra phối hợp lúc, thậm chí có thể đè lên Liverpool đánh. Có thể hiện tại trên sân cục diện là Liverpool ép Aston Villa không thở nổi. Có thể thấy được trên sân cầu thủ Liverpool ghi bàn sao sao mãnh liệt đến đâu. Cầu thủ Aston Villa đều cảm thấy cuối cùng 10 phút sẽ là một tai nạn. Toàn cuộc tranh tài, bọn họ phòng thủ áp lực đều không nhỏ. Mà Liverpool tấn công là theo thời gian lại tăng cường. Cái cảm giác này tương không đảm đương nổi. Nhưng bọn họ phòng thủ xác thực càng ngày càng gian nan. Cũng may Liverpool vẫn không có ghi bàn. Nhưng thi đấu còn có 10 phút mới kết thúc. Khung thành có thể bảo vệ sao? Cầu thủ Aston Villa đều không bao nhiêu tự tin. Bọn họ có thể làm chỉ là tận lực bảo vệ khung thành. Muốn bảo vệ khung thành, nhất định phải hạn chế chủ đối phương số 13. Cái này to con thật sự không hổ để toàn nước Anh thể dục truyền thông đi đưa tin. Hắn lực xung kích cùng uy hiếp thực sự quá lớn. Melberg cùng Richwell là Aston Villa song trung vệ tổ hợp. Melberg là Aston Villa đội trưởng. Hắn là Thụy Điển cầu thủ. Một năm qua đến Aston Villa sau, vẫn biểu hiện rất ổn định mạnh mẽ. Đồng thời ở một năm trước chính thức tiếp nhận băng đội trưởng, có thể trở thành là một nhánh Premier League đội mạnh đội bóng đội trưởng. Cũng có thể nói rõ Melberg thực lực. Hắn chính trực đang tuổi phơi phới, là Aston Villa tuyệt đối phòng thủ trụ cột. Hắn có thể đảm nhiệm hậu vệ cùng phòng thủ giữa sân. Đánh đầu rất tốt, cước pháp cũng không tầm thường. 3 năm tháng 1, hắn ở Villa 3 chiến thắng Fulham chiến dịch thủ độ ở giải đấu ra trận. Hiện tại Richwell đã là Aston Villa thủ phát trung vệ. Melberg cùng Richwell hợp tác được gọi là Villa hậu trường thanh sát. Hai người bọn họ phối hợp ở vùng cấm bên trong nắm giữ rất mạnh sức khống chế. Chỉnh cuộc tranh tài bọn họ cho Leon mang đến vô số phiền phức. Leon đối với hai người phòng thủ tràn đầy cảm xúc. Cũng chính là bởi vì hai người này, Leon bổn chàng mới chỉ có một cái cửa cột. Cột dọc không phải ghi bàn. Ở Leon cái nhìn bên trong, chính mình chẳng khác nào không biểu hiện gì. Hắn không biết chính là Melberg cùng Richwell hai người đối với hắn, so với hắn đối với hai người đau đầu hơn nhiều. Này hay là nghiệm chứng Newton thứ 3 định luật lực tác dụng là lẫn nhau. Phòng thủ cùng tấn công cũng là lẫn nhau. Vì ngăn cản Leon ở Villa vùng cấm xung kích, Melberg cùng Richwell trả giá hầu như hết thảy tinh lực bọn họ, thậm chí đều không cùng cái khác Liverpool có va chạm, cùng tiếp xúc, vẫn luôn ở phòng thủ Lyon. Hai đối với một, hai người có thể hạn chế lại Lyon thật trả giá không ít. Coi như vậy, Lyon vẫn có mấy lần rất có uy hiếp sút gôn, trong đó còn có một cước cột dọc, mà hiện tại hai đội thi đấu đã đến giai đoạn cuối cùng. Melberg cùng Richwell đều muốn thời gian mau mau tới, đồng thời phòng thủ cũng càng thêm cẩn thận. Phút thứ 81, Gracia dẫn bóng đột nhập đường biên ngang, bị bức ép đến chết góc sau. Gracia đem bóng đá đến cầu thủ Aston Villa trên người bắn ra đường biên ngang. Liverpool thu được phạt góc. Phạt góc này lại để cho Melberg cùng Richwell đau đầu. Richwell còn khá hơn một chút, hắn rất trẻ trung. Ở đây trên càng nhiều là nghe Melberg, trên người hắn áp lực không lớn, làm đội bóng đội trưởng Melberg áp lực lớn hơn một chút. Phía trước mấy lần đã chứng minh, phạt góc là tương đương nguy hiểm. Nhân vì cái này cao to vóc tựa hồ đối với phạt góc có rất tốt dự đoán, hắn đều là có thể trước một bước tìm đúng vị trí. Lần này phòng thủ vẫn là cùng trước như thế. Richwell đem hết toàn lực cùng Lyon chen chúc vị trí. Melberg nhưng là bên cạnh tiếp ứng, lấy bảo đảm không cho Lyon thong dong nhảy lấy đà. Lyon bị hạn chế rất khó chịu. Hắn thân thể càng cường tráng, khí lực càng to lớn hơn. Hắn có thể chen tách Richwell, nhưng cướp điểm đánh đầu cận thành là một chuyện khác. Coi như hắn dự đoán đến điểm, cũng rất khó chen tách Richwell chạy nữa đến giờ trên nhảy lên. Chuỗi này động tác không phải bóng đá ở trên trời phi cái kia 2 giây thời gian có thể làm tốt. Huống hồ vùng cấm nhiều như vậy cầu thủ, muốn cướp đến giờ càng cần phải vận khí. Có điều Lyon vẫn có thể cho hai người tìm không ít phiền phức. Làm bóng đá từ Gracia dưới chân bay ra, Lyon đã phán đoán ra quỷ dị. Ngay lập tức hắn liền biết ở trước điểm càng dễ dàng cướp được bóng. Nhưng hắn trung gian, muốn chạy tới rất khó khăn. Hắn cũng không phải không hề làm gì cả. Ngay lập tức Lyon liền xông về phía trước. Richwell vẫn đẩy hắn. Phía trước còn có cái khác Aston Villa cầu thủ hậu vệ. Thậm chí còn có thủ môn Sorensen. Lyon hầu như không thể cướp được điểm. Có thể cầu thủ Aston Villa không biết. Khi thấy Lyon về phía trước vọt mạnh, Richwell cùng Melberg lập tức làm ra phản ứng. Trước cửa trở nên rất loạn. Kết quả trong hỗn loạn, bóng đá bị Aston Villa trước penalty viên một con đỉnh ra đường biên ngang. Lại là cái phạt góc. Hai đội cầu thủ ở vùng cấm bên trong một lần nữa dừng lại vị. Gracia tiếp tục phạt bóng. Liverpool như vậy phạt góc gửi qua rất nhiều lần. Có thể đến trước mắt vị trí vẫn không có một lần tạo thành uy hiếp. Thậm chí trong đó chỉ có một lần sút gôn thành công. Gracia nghĩ cùng Alonso làm cái phạt góc phối hợp. Nhưng nhìn thấy Lyon ở vùng cấm bên trong phất tay, hắn vẫn là quyết định tiếp tục phạt bóng. Dù sao Lyon cướp gật đầu bóng năng lực hắn là rõ ràng. Cái kia muốn so với phạt góc phối hợp càng có uy hiếp. Dù sao vùng cấm bên trong quá nhiều người, sút xa rất khó xuyên thấu vùng cấm đối với khung thành tạo thành uy hiếp. Bóng đá lại bay đến. Cái này bóng phiêu có chút cao. Điểm đến ở cuối cùng vị trí. Lyon ngay lập tức liền biết mình căn bản không thể cướp được điểm, liền hắn lập tức xông về phía trước, vùng cấm lần thứ hai loạn tung lên. Kết quả bóng đá truy về phía sau điểm lúc, Aston Villa cái khác cầu thủ cũng không kịp phòng thủ. Liverpool mai phục tại sau điểm cầu thủ là Zera gắng gượng chống đỡ đối phương cầu thủ phòng thủ. Đón bóng liền muốn lên chân đánh bắn. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không thể đá đến bóng. Bóng đá trước một bước bị đối phương cầu thủ phá hoại ra đường biên ngang. Tiếp tục phạt góc, lần này đổi thành phía bên phải. Vừa cướp bóng Zera, ôm bóng đi tới góc cột cờ chuẩn bị phạt bóng. Vùng cấm bên trong cầu thủ đổi phương hướng tiếp tục chuẩn bị cướp điểm. Đây là liên tục người thứ 3 phạt góc. Phía trước 2 cái phạt góc. Lãng phí có 3 phút đồng hồ. Thi đấu đã sắp đến phút thứ 85. Nhưng hai đội cầu thủ hiện ra càng chặt hơn Lyon. Cầu thủ Liverpool đều vây Aston Villa vùng cấm. cầu thủ Aston Villa thì lại căng thẳng chờ Gerrard phạt bóng. Chăm chú đi làm phòng thủ. Melberg cùng Richel liên tục lần thứ 3 đau đầu. Melberg trong lòng nghĩ, lần này bất luận làm sao cũng phải đem bóng mở ra vùng cấm. Không thể lại tiếp tục phạt góc. Bằng không cơ hội như vậy một lần lại một lần. Cái này cao to vóc chỉ cần tìm được một cơ hội liền rất khả năng hoàn thành ghi bàn. Như vậy phòng thủ quá trình thực sự quá dằn vặt người. Gerrard đứng ở góc cột cờ chuẩn bị phạt bóng. Hắn nhìn vùng cấm bên trong phe mình cầu thủ chạm vị. Sắc mặt có vẻ rất nghiêm nghị. Cái này phạt góc trở nên khá quan trọng. Bởi vì thời gian còn lại không nhiều. Đội bóng cơ hội càng ngày càng ít. Vì lẽ đó hắn tìm đúng Leon vị trí. Leon vẫn còn đang trung gian. Trên thực tế, ở phạt góc bên trong Leon vẫn là đứng ở chính giữa. Cái này cũng là Liverpool phạt góc chiến thuật. Leon thân thể cường tráng. Cướp đánh đầu năng lực rất mạnh. Hắn cũng là đội bóng cao trung phong. Hắn đứng ở chính giữa có thể hấp dẫn rất nhiều phòng thủ. Đồng thời cơ hội cũng là nhiều nhất. Chỉ có điều đối mặt áp lực cũng nhiều hơn. Trong này có chiến thuật tác dụng. Cũng có vị trí tác dụng. Nói chung Leon ở chính giữa tác dụng là to lớn nhất. Lần này, Gerrard mở ra bóng. Trực tiếp tìm tới Leon điểm. Điểm đến khung thành ở giữa. Melberg tương đương cẩn thận. Khi thấy bóng điểm đến sau, hắn lập tức hô to, phòng vệ hắn, lấy nhắc nhở Richel. Richel mới là cùng Leon chính diện chống lại người. Hắn không mạnh bằng Leon tráng. Nhưng thân cao ưu thế cũng làm cho hắn là vùng cấm bên trong tháp sắt. Nghe được Melberg tiếng la, Richel ngay lập tức đứng vững Leon. Nhưng cùng lúc hắn cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh truyền đến. Để hắn thậm chí có chút đứng không vững. Sau đó hắn liền nhìn thấy Leon nghênh bóng nhảy lấy đà. Leon có vẻ tương đương thong dong. Cái này bóng điểm đến tốt vô cùng. Ngay ở đỉnh đầu của hắn. Hắn chỉ cần thoáng nhảy lên liền có thể hoàn thành công môn. Loại này bóng tốt. Richel hạn chế tác dụng liền không lớn. Có điều Melberg dây dưa vẫn để cho đầu người đau. Melberg không thể để Leon hoàn thành đánh đầu cận thành. Vì lẽ đó động tác trên tay của hắn liền tương đối nhiều. Leon áo đấu bị kéo lôi dưới. Hắn hai chân vừa mới dùng sức cũng cảm giác được. Hắn thân thể trên không trung có chút mất cân bằng. Nhưng lúc này Leon vẫn là miễn cưỡng hất đầu chuẩn bị công môn. Đi vào. Hất đầu nháy mắt. Leon mạnh mẽ hô to một câu. Liền kêu một tiếng này để bị chen tách Richel lập tức làm cái không lựa chọn sáng suốt. Hắn còn rất trẻ, người trẻ tuổi đều là kích động. Chỉnh cuộc tranh tài hắn đối với Leon phòng thủ làm coi như không tệ. Nhưng Richel cũng không biết. Hắn cảm giác mình cùng Melberg đồng thời phòng thủ Leon. Còn làm cho đối phương như thế tùy ý sút gôn. Chẳng khác nào là thất bại. Hắn rất không cam tâm. Bất luận làm sao cuộc tranh tài này cũng không thể để Leon ghi bàn. Nếu như nói như vậy, hắn phòng thủ chẳng khác nào hoàn toàn thất bại. Trong lòng hắn vẫn muốn cái này. Còn chưa đoạn nhìn thời gian. Hy vọng nhanh hơn thi đấu điểm kết thúc. Chỉ cần Leon không có ghi bàn. Bất luận nói vận khí cũng được. Thực lực cũng được. Nói chung hắn phòng thủ xem như là thành công. Này thành hắn chấp niệm. Richel vẫn muốn không cho Leon ghi bàn, làm mình bị chen tách. Leon còn hô to một tiếng, đi vào, lúc hắn hầu như là theo bản năng dùng tay phải mạnh mẽ kéo lại Leon áo đấu. Đồng thời dùng khí lực toàn thân từng thanh Leon kéo xuống. Cái kia đã không phải mờ ám. Leon đánh đầu cận thành động tác vừa mới bày ra đến. Đã mất cân bằng thân thể liền hoàn toàn mất cân bằng trực tiếp ngã vào trên cỏ. Lúc này trọng tài chính chạy tới thổi lên cái còi, đồng thời trực tiếp đối với Richel đưa ra một tấm thẻ đỏ. Ác ý phạm quy, Richel liền tranh luận đều không tranh luận liền đi dưới sân bóng. Hắn biết mình phạm quy có bao nhiêu ác liệt, vậy khẳng định là một tấm thẻ đỏ. Chạy đều chạy không được, nhưng trực đi xuống sân bóng. Hắn mới phản ứng được chính mình thật sự có chút kích động rồi tự trước cửa nhà. Cái kia cao to vóc sinh động xông tới. Vui mừng ôm chặt lấy đội hữu. Cái kia vẻ mặt có thể không một điểm ảo não. Đại khái. Hắn bị lừa. Vừa nãy cái kia hay là không phải tất ghi bàn. Chính mình thực sự quá kích động rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.